Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì. Đôi bài ca gửi đến cuộc đời cũng chẳng bằng đôi lời em nói ra. Chắc em còn đau lắm, gục đầu lên vai rồi nước mắt rơi đôi dòng. Và nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân gian. Này người yêu ơi, sẽ có những hôm trái gió trở trời, hay mặc thật ấm. Đường về khuya ngoại ô sớm vắng ánh đèn, khi sương lên em hãy về nhà sớm. Dù rằng anh biết cũng có những khi em khóc nấc không thành lời, lúc nhớ đến kỷ niệm xưa. Hãy cứ khóc thật to nếu em thấy buồn, trong cơn mơ rồi ngày kia tới. Và một ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về ghé đến phía trước bến tàu bềnh bồng. Rồi tôi sẽ bước đến bên người tôi yêu, tặng em câu hát số hết điều hiu. Và một ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về ghé đến phía trước lúc trời hừng đông. Rồi ta bên nhau nhảy múa như là mơ, như là mơ, như là mơ. Hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cơn mưa. Này người yêu ơi, sẽ có những hôm trái gió trở trời, hay mặc thật đường về khuya ngoại ô sớm vắng ánh đèn, khi sương lên em hãy về nhà sớm. Dù rằng anh biết cũng có những khi em khóc nấc không thành lời, lúc nhớ đến kỷ niệm xưa. Hãy cứ khóc thật to nếu em thấy buồn, trong cơn mơ rồi ngày kia tới. Và một ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về ghé đến phía trước bến tàu bềnh bồng. Rồi tôi sẽ bước đến bên người tôi yêu, tặng em câu hát xua hết điều hiu. Và một ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về ghé đến phía trước lúc trời hừng đông. Rồi ta bên nhau nhảy múa như là mơ, như là mơ, như là mơ. Hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cơn mưa. Nỗi buồn qua đi nắng về, thật mong em hãy quên câu thế. Tìm hạnh phúc mới, cuộc sống mới người hơn. Ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh cầu vồng. Tàu phương xa về ghé trước bên bềnh bồng. Rồi tôi sẽ bước đến bên em, tặng em câu hát xua hết điều hiu. Một ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về ghé đến phía trước lúc trời hừng đông. Rồi ta bên nhau nhảy múa. Em hãy nhớ, anh sẽ đến cùng cơn mưa. Hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cơn mưa.